Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4715, Linh Minh, chương 4719, Linh Minh, Ngọc Thạch này Đại Sơn, là ma tổ chinh chiến hoang cổ thời đại lúc, từ hoang cổ trong vạn tộc, vơ vét đến chiến lợi phẩm, trồng chất mà thành, nguyên bản, những thứ này hỗn độn Linh Ngọc, tuy nhiên giá trị liên thành. Nhưng cũng sẽ không đản sinh ra sinh linh đi ra. Thế nhưng là, cái này hỗn độn Linh Ngọc, cùng cái kia hỗn độn tinh kim một dạng, đều là tối đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nếu như nói, hỗn độn tinh kim, là chí cao kim loại tài liệu. Hỗn độn Linh Ngọc, chính là chí cao ngọc thạch loại tài liệu. Giữa hai bên, là sánh vai. Thậm chí, hỗn độn Linh Ngọc số lượng. Sau hỗn độn tinh kim còn ít hơn rất nhiều lần. Diệt thế nhất chiến phía dưới, ba tòa hỗn độn tinh kim đại sơn, bởi vì đặc tính, phân biệt xúc tích cũng dựng dục một luồng hủy diệt chi lực. Mà cái này hỗn độn Linh Ngọc, thì bởi vì đặc tính, xúc tích cũng dựng dục ra một đạo chân linh. Đạo này chân linh, có thể khó lường. Phải biết, thiên đạo thánh nhân, có thể đem chân linh, ký thác vào thiên đạo bên trong. Là bất tử bất diệt. Thế nhưng là, nếu như thiên đạo đều bị đánh nát, như vậy, ký thác vào thiên đạo bên trong chân linh, làm sao có thể đạt được bảo toàn đâu? Bởi vậy, trận chiến kia phía dưới, cho dù là thiên đạo thánh nhân, cũng toàn bộ ngã xuống. Bọn họ ký thác vào thiên đạo bên trong chân linh, cũng phá toái. Cái này Linh Ngọc Sơn, hấp thu thiên đạo thánh nhân vẫn lạc lúc. Bính toái chân linh toái phiến, dựng dục ra tôn này Ngọc Thạch Tiểu Hầu. Vừa ra sinh, hắn liền có được chân linh cấp linh hồn. Ở trên cảnh giới, cùng thánh tôn không khác. Nguyên bản, Ngọc Thạch này Tiểu Hầu, hẳn là chỉ có cảnh giới, mà vô thực lực. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ nỗ lực luyện chế tòa này Ngọc Sơn thời điểm. Lại là hỗn độn chi khí cọ rửa, lại là tinh thần chi lực quán chú. Thậm chí sau cùng, còn dẫn vào luyện ngục chân hỏa, tiến hành luyện chế, nhiều loại sức mạnh thối luyện phía dưới. Cái kia Ngọc Thạch Đại Sơn, quả thực là bị luyện thành hỗn độn chiến thể. Mà cái kia Ngọc Thạch Đại Sơn, lại chính là Bạch Ngọc Tiểu Hầu thân thể. Bởi vậy, giờ này khắc này, cái này sau đó Tiểu Hầu vô luận là cảnh giới, vẫn là chiến thể, toàn bộ đều là thánh cấp, vừa ra sinh. Liền ánh mắt còn không có mở ra đây. Hắn cũng đã ngưng tụ hỗn nguyên kim đan. Chứng được thánh tôn đại đạo. Vận khí này chi hảo. Thật sự là khiến người ta hâm mộ. Bất quá, Ngọc Thạch này Tiểu Hầu linh hồn. Mặc dù là chân linh ngưng tụ mà thành. Nhưng là những thứ này chân linh. Nhưng đều là vô chủ. Vô ý thức chân linh. Tôn này Ngọc Thạch Tiểu Hầu. Vĩnh viễn cũng không có khả năng đản sinh ra ý thức tới. Nếu như không có ngoại lực tham gia lời nói, hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say đi, vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại, mà chỉ cần đối nó thêm chút luyện hóa, liền có thể đem luyện chế làm một tôn chiến khôi. Cái gọi là chiến khôi, cũng là chiến đấu khôi lỗi ý tứ, có được cùng chủ nhân tâm ý tương thông đặc điểm, dùng để phụ trợ chiến đấu, có thể làm chủ nhân chiến lực tăng gấp bội, có thể nói là không hướng mà chịu không nổi. Cái này còn không phải nhất làm cho nhân hâm mộ. Nhất làm cho nhân hâm mộ. Liền ma tổ. Cũng vì đó thèm nhỏ dãi chính là. Ngọc Thạch này Tiểu Hầu thân thể. Tại hỗn độn chi khí cọ rửa phía dưới. Tại tinh thần chi lực quán chú phía dưới. Tại luyện ngục chân hòa. Đốt cháy 99 đến 81 ngày về sau. Hắn chiến thể. Đã thối luyện thành kim cương bất hoại bất diệt chiến thể. Hắn chiến thể chi kiên cố, tuyệt không kém cỏi bất kỳ bảo đao lợi kiếm, mà lại trọng yếu nhất chính là, mặc dù có nhân đối nó tạo thành tổn thương, thế nhưng là bởi vì lấy hỗn độn Linh Ngọc ngưng tụ đặc tính. Hắn tổn thương bộ phận, cũng sẽ nhanh chóng, bổ về bị hao tổn vị trí, cho dù chỉ trong một chiêu, đem miểu sát thành cặn bã. Sau một khắc, hỗn độn Linh Ngọc biến thành bột phấn. Cũng sẽ nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ. Lần nữa ngưng tụ ra Bạch Ngọc Tiểu Hầu chiến thể. Bởi vậy, cái này Bạch Ngọc Tiểu Hầu, tuyệt đối là ngang dọc xa trường, vĩnh không bại vong chiến thần. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này Bạch Ngọc Tiểu Hầu, là khác nhau cùng chỗ có sinh mệnh thể tồn tại. Bởi vậy, không thể đối nó tiến hành đoạt xá, cũng không có cách nào đem luyện chế thành pháp thân. Bằng không mà nói, có dạng này một tôn linh hầu pháp thân, tương đương với trực tiếp liền nắm giữ hỗn độn chiến thể, thành tựu thánh tôn vị. Tại ma tổ chỉ điểm cùng trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ đem cái kia Bạch Ngọc Tiểu Hầu luyện vào huyền thiên pháp thân bên trong, lấy huyền thiên pháp thân vì mối quan hệ, lẫn nhau cùng hưởng cùng một đạo thần hồn, lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, không cần mở miệng liền biết đối phương nghĩ như thế nào. Một khi tiến vào thực chiến, tuyệt đối sẽ xuất hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Chi chi, sau một khắc, từng tiếng càng tiếng kêu to bên trong, Bạch Ngọc Tiểu Hầu nhẹ nhàng mở hai mắt ra, nhìn chung quanh một lát về sau, cái kia Bạch Ngọc Tiểu Hầu đột nhiên lao ra ngoài, lăng không rơi vào Chu Hoành Vũ trên bờ vai. Cái này Bạch Ngọc Tiểu Hầu thân dài gần một mét, cũng không tính rất nhỏ, ngồi xổm ở Chu Hoành Vũ trên bờ vai, thấy thế nào đều không cân đối. Bất quá, không nên quên, cái này Bạch Ngọc Tiểu Hầu thế nhưng là cùng Chu Hoành Vũ tâm ý tương thông. Chỉ trong nháy mắt, cái kia Bạch Ngọc Tiểu Hầu liền cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái thân cao chỉ có hơn 10 cm mini Tiểu Hầu. Nhìn xem cái kia lông xù giống như một cái bạch miêu đồng dạng Linh Ngọc Tiểu Hầu, Chu Hoành Vũ nhất thời cười vui vẻ, nhẹ nhàng khẽ vươn tay. Chu Hoành Vũ đem Ngọc Thạch Tiểu Hầu ôm ở trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia một thân như bạch ngọc bộ lông. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ngươi là từ Linh Ngọc bên trong thai nghén mà ra, ngươi hẳn là lấy Linh Ngọc chữ Linh làm họ. Về phần tên nha, chấm ngoặc kép, ngươi xem ra thông minh lanh lợi, vậy liền gọi Linh nghe được, hoặc là Linh Minh, ngoặc kép, Linh nghe được, ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia nho nhỏ Bạch Ngọc Tiểu Hầu nhất thời liếc lên miệng tới. Linh nghe được là cái gì? Ngoặc kép, làm sao nghe khó nghe như vậy a? Ngoặc kép, về phần Linh Minh mà. Ngoặc kép, ân ân, cái tên này nghe ngược lại không tệ. Chít chít, chấm ngoặc kép, hưng phấn phía dưới, cái kia Bạch Ngọc Tiểu Hầu luôn miệng kêu lên, từ giờ trở đi, tên của hắn cũng là Linh Minh. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Bạch Ngọc Tiểu Hầu, Chu Hoành Vũ cẩn thận dò xét lấy tình huống của hắn. Cái này Bạch Ngọc Tiểu Hầu tuy nhiên cùng Chu Hoành Vũ tâm ý tương thông, nhưng là hắn bản thân dù sao cũng là có chân linh, chỉ không cách nào sinh ra ý thức mà thôi. Hiện tại, Chu Hoành Vũ vì hắn cung cấp ý thức, khiến cho sống, nhưng là trên bản chất, Linh Minh lại cũng không là Chu Hoành Vũ phân thân, mà chính là cùng loại cùng sủng vật một loại tồn tại. Tổng nói đến, cái này Linh Minh Thạch Hầu cũng là lấy Chu Hoành Vũ ý thức làm chủ, có thể nắm giữ tư duy tồn tại. Bất quá, bởi vì ý nghĩa biết là nguồn gốc từ Chu Hoành Vũ, bởi vậy, hắn tư duy cũng là lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, vì Chu Hoành Vũ phục vụ. Dù sao, Chu Hoành Vũ ý thức làm sao có thể đản sinh ra bất lợi cho Chu Hoành Vũ tư duy đâu. Giản lược kiểm chắc một chút trong ngực Bạch Ngọc Tiểu Hầu, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ngẩng đầu lên, hướng ma tổ nhìn sang. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, ma tổ một mặt mỉm cười lơ lửng ở giữa không trung. Tuy nhiên biết rõ, trước mặt ma tổ cũng là tương lai chính mình, thế nhưng là không biết vì cái gì, Chu Hoành Vũ thủy chung cảm giác lẫn nhau ở giữa cũng không phải là một thể, mà là có rất nhiều ngăn cách. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nhíu mày khổ tư bộ dáng, ma tổ nhỏ mở miệng cười nói, không cần lo nghĩ, trên thực tế, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, bất quá, chấm ngoặc kép, tương lai ngươi biến không thành hiện tại ta, mà ta cũng không phải là tương lai ngươi, ngoặc kép, ngươi ta phân biệt chỗ tại khác biệt không gian vĩ độ phía trên. không có khả năng nặng hơn nữa hợp. Chấm ngoặc kép, nghe được ma tổ lời nói. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giật mình. Tuy nhiên mạnh mẽ nghe ma tổ lời nói, tựa hồ vô cùng khó có thể lý giải được. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại có thể nghe rõ. Hết chương.